còn bây giờ thì Khấu Đại Bằng đã đi lên huyện, vì thế Đỗ Sơn Khôi đành ở lại thị trấn, không nghĩ tới là chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tần Nga Hương lại là biết rõ điểm này, cho nên liền đem Đỗ Sơn Khôi phân công làm lái xe cho Đinh Nhị Cẩu, đây có coi như là một loại nhẹ nhàng lấy lòng hắn sao. Vào lúc đêm nay, Đinh Nhị Cẩu mang theo một ít rượu đến nhà của trưởng phòng tổ chức Hướng Cương. Hướng Cương cũng không ngờ Đinh Nhị Cẩu ngày đầu tiên tiền nhiệm, buổi tối đã đến trong nhà mình, trong lòng có cảm giác rất tốt, xem ra tiểu tử này vẫn là rất hiểu quy củ, trong nội tâm lòng ganh tị cũng phai nhạt ít nhiều, đúng ra có tâm tư đố kỵ như Hướng Cương số lượng cán bộ cũng không ít, bọn họ có thể là cả đời cũng bò không lên đến vị trí hiện tại của Đinh Nhị Cẩu bây giờ, thế mà bây giờ nhìn thấy một tên tuổi trẻ cưỡi đến trên đầu mình, trong nội tâm làm sao có thể thoải mái được hả? Chủ tịch Đinh, cậu tại sao lại tới đây? Hướng Cương vừa mở cửa ra thì nhìn thấy là Đinh Nhị Cẩu, trong miệng ông lại có chút không biết phải nói cái gì cho đúng đây. Trưởng phòng Hướng, chú đây không phải là muốn dập cửa đóng sầm lại đuổi cháu đi hay sao? Cứ gọi cháu là Tiểu Đinh, hoặc là Đinh Trường Sinh hay là Nhị Cẩu như ngày nào, hôm nay cả ngày bận quá không có thời gian rảnh, cho nên tối nay tới thăm chú, không biết chú giờ này có rảnh không? Đinh Nhị Cẩu nói rất là thành khẩn, và vẫn gọi Hướng Cương là trưởng phòng thay vì chủ nhiệm như là trước đây. Ai da, mau vào nhà, thím có ở đây không, thím? À, cô ấy về nhà mẹ ruột thăm nhà rồi, đêm nay chú chỉ có một mình ngồi uống rượu, đến. Theo giúp chú uống một chút, Đinh Nhị Cẩu sau khi vào cửa, cũng đem hai bình rượu đặt ở trên bàn trà. Vừa rồi Đinh Nhị Cẩu sau khi vào cửa xưng hô Hướng Cương là trưởng phòng như trước, lại gọi vợ ông là thím như người trong nhà. Chính điều này làm cho Hướng Cương ngạc nhiên, thái độ Đinh Nhị Cẩu xác thực là rất khiêm tốn. Hắn đối đãi với Hướng Cương như là bậc trưởng bối, làm cho trong lòng Hướng Cương bây giờ cảm thấy rất là thư thả. Có một số người tâm tính chính là như vậy, trong lòng của họ nếu như có một chút lăng tăng như là mụn nhọt, nếu đúng thời điểm cho bọn họ một chút an ủi vuốt ve, lập tức mụn nhọt sẽ dịu đi, còn nếu như không làm gì cả, cái hạt mụn nhọt này lập tức sẽ lồi hiện ra, càng để lâu càng lớn, cuối cùng hình thành bọc mủ, không mổ thì sẽ làm thành áp xe. Trưởng phòng Hướng, cháu cũng thật không ngờ lại sẽ quay trở về lại nơi, nhớ ngày đó, chú Tiễn đưa cháu đi đến thôn Lê Viên, tất cả mọi chuyện vẫn giống như là mới hôm qua, không nghĩ tới đi dạo qua một vòng rồi cũng quay trở lại nơi xuất phát ban đầu. Đúng vậy, nhưng lần này mục đích quay về lại không giống như với lúc trước, so sánh với cháu, chú cảm giác mình thật sự là già rồi, tuổi còn trẻ, đã là một chủ tịch thị trấn, lúc chú bằng độ tuổi cháu, thì vẫn còn ở nông thôn làm đội trưởng sản xuất đây này. Hướng Cương nói đến Đinh Nhị Cẩu phát triển trên con đường hoạn lộ, cũng là cảm khái ngàn vạn. Chú à, đừng có nói như vậy, chú xem lại bí thư Khấu kìa, bây giờ đã là phó chủ tịch huyện, cháu đoán chừng rồi chú cũng mau lên chức. Cán bộ thị trấn Lâm Sơn sở dĩ không được đề bạt lên cao, cũng là bởi vì trước giờ thị trấn chúng ta là địa phương không có gì xuất sắc, kinh tế thì không được, giao thông bế tắc, không có tài nguyên, lãnh đạo ở trên cũng không muốn tới nơi này. Chú nghĩ xem, lãnh đạo không quan tâm tới chúng ta, thì làm sao có việc lên chức được. Từ, Trường Sinh A, lời này của cháu đã nói ra điểm chủ yếu rồi, sắp tới thì cố gắng chờ thời cơ làm kinh tế thời cơ cho thật tốt, cháu còn tuổi trẻ, tại trấn Độc Sơn đã làm rất tốt, chú thấy cháu được lãnh đạo coi trọng cháu là người mạnh dạn đi đầu, yên tâm đi, nếu cháu sắn tay làm, bất luận thế nào, chú đều nhất định sẽ ủng hộ cháu, ra, cạn một chén đi, Hướng Cương hào khí nói ra. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, nghĩ thầm, tối nay hắn tới chuyến này, cũng chính là vì câu nói này của Hướng Cương.